Nghịch ngợm cổ phi, chương 457, Đại sư huynh, góc truyện audio.com, trăng treo trên bầu trời, rõ ràng là không có mây, nhưng ánh trăng lại mông lung, nhìn không rõ ràng, từng trận gió lạnh rít gào, vô số quỷ hỏa trôi nổi trên những ngôi mộ. Long Phù Nguyệt sinh ra và lớn lên ở hiện đại, tất nhiên biết này quỷ hỏa kỳ thật chính là ma chơi. Không hề sợ, nếu ai quên rồi thì ma chơi là hiện tượng Phosphin, PS3, và Diophosphin, S2S4, tỏa ra lúc thi thể phân hủy, thoát lên mặt đất và bốc cháy. Nàng ẩn thân ở một nơi khuất gió, hướng ra phía ngoài nhìn thăm dò, bên trong bãi tha ma lại không có động tĩnh gì đặc biệt. Chỉ có những con chim lạ không biết từ đâu tới đây chít chít xèo xèo kêu không ngừng. Kêu đến khiến sống lưng người run lên, khó khăn lắm đợi cho qua canh hai, lão đầu tử kia trong tay cầm một chiếc đèn phong đăng. Ẩn ẩn hiện hiện đi quanh mấy nấm mồ, rồi lại quay về gian phòng nhỏ kia, Long Phù Nguyệt như một con mèo nhỏ rình bắt mồi, ngay cả một bóng quỷ cùng không nhìn thấy, không khỏi có chút nhụt chí, có lẽ thật là hán tử kia trông nhầm rồi. Để cho nàng chạy đến địa phương phân chim này bị đông lạnh nửa đêm. Nàng lại đợi một hồi, thế nhưng lại mơ mơ màng màng ngủ gật, cũng không biết là sao lại thế này. Nửa mê nửa tình, nàng bỗng nhiên giật nảy, dùng mình một cái, mở mắt thật lớn, nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt chăm chú, mở to hai mắt, ở phía xa cách tại mấy nấm mồ mới, loáng thoáng một bóng dáng màu trắng. Bởi vì khoảng cách hơi xa, nàng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cái bóng màu trắng đang đùa nghịch cái gì. Xung quanh thân hắn có một đạo bạch quang mờ mờ, giống như một vòng viền bạc. Đại sư huynh, Long Phù Nguyệt vừa thấy rõ ràng bóng dáng của hắn, đôi mắt mở trợn tròn. Mặc dù cách xa một chút, thấy không rõ bộ dạng, nhưng thân hình này thật quen thuộc, đó dĩ nhiên là đại sư huynh của nàng. Cổ Nhược, nàng hít từng ngụm khí lạnh, không tin nổi vào hai mắt của mình. Đại sư huynh ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn mất tích mấy ngày nay? Chính là luôn luôn ở tại nơi này. Chẳng lẽ nơi này có bảo bối gì? Bảo bối dùng để luyện thuật pháp? Không đúng, không đúng, nơi này cũng không phải cổ mộ. Chỉ là một ít phần mộ bình thường. Chôn cất cũng đều một vài dân chúng bình thường. Nên sẽ không có bảo bối gì mới đúng. Cách chương.